Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 27, tâm trí kiên định vũ mặc. Mây thu mưa tắt, Triệu Nhiên hài lòng mà hỏi, như thế nào? Chu Vũ Mặc gối lên Triệu Nhiên cánh tay, tầm mắt nửa rủ xuống, lười biếng hỏi, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Luôn luôn đúng không chuẩn, nhất là ngay từ đầu. Lệch ra đến đâu góc trời đi. Triệu Nhiên không có ý tứ vò đầu. Đều là đại trận này gây họa a. Cái gì phá pháp trận? Đúng, đưa cho ngươi huyền giáp rùa. Ngươi dự định lúc nào đi tìm thái sư luyện dược? Triệu Nhiên nổi giận. Cái gì ý tứ? Ghét bỏ ta? Chu Vũ Mặc liếc mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đây là biểu hiện không tự tin. Luật sự, hỏi một chút mà thôi. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, ta dự định đem huyền giáp rùa nuôi thả tại hậu sơn góc đông bắc. Nơi đó có một chỗ hàn đàm, chính thích hợp nó tập tính. Chờ thêm hai ngày rảnh rỗi, liền đi tìm thái sư thúc. Chu Vũ Mặc ừ một tiếng, nửa xoay người, tuyết trắng lưng áp sát vào Triệu Nhiên trên lồng ngực. Trêu đến Triệu Nhiên lại là khẽ động, lại bị Chu Vũ Mặc một bàn tay mở ra. Thành thật một chút, nghỉ ngơi một hồi. Triệu Nhiên hít sâu một hơi, nói, chúng ta song tu a. Xử lý cái song tu nghi điển. Thành thân a? Không, a, nghe nói ngươi vừa bị Mao Sơn Phan gia hối hôn. Có phải hay không bởi vì chuyện này, trong lòng không thoải mái, cho nên chuẩn bị tại ta chỗ này bù trở về. Ngươi nói gì vậy? Nhà bọn hắn hối hôn. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Chính là bởi vì chuyện này, ta mới phát hiện, chuyện song tu rất khó tự mình làm chủ. Nếu như không thừa dịp ngươi ta đều tại, mau đem sự tình làm. Tương lai ai biết sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi nhìn kính sư huynh, nhiều thảm, ta cũng không muốn giống như hắn. Tương lai cùng mình không thích người sống hết đời. Ngươi tại sao nói như thế ta? Được rồi, đùa với ngươi, còn tức giận rồi, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Có đồng ý hay không a? Không, vì cái gì? Ta không muốn gả người, không muốn câu thúc, ta công pháp tu hành nói cho ta, hài lòng thuận ý, tự do tự tại, muốn như thế nào liền như thế nào. Đây mới là thích hợp ta nhất đại đạo, muốn cùng với ngươi thời điểm, ghé thăm ngươi một chút. Nhìn chán vị, liền đi du lịch thiên hạ. Tình một chữ này, có thể để có thể thu. Đây mới thật sự là vong tình. Ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, vậy ta làm sao bây giờ? Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Hài lòng mà vì liền tốt. Nếu như ngươi muốn tìm người song tu, liền đi tìm xong, không cần cân nhắc ta. Chờ nghĩ tới ta thời điểm, phi phù cho ta. Ta có rảnh liền đến nhìn ngươi. Đây là cái đạo lý gì? Mấy năm này ta lật qua lật lại nghĩ qua. Ta đại đạo không thể có chỗ ràng buộc. Cũng không muốn trở thành người khác ràng buộc. Liền là đơn giản như vậy. Triệu Nhiên một trái tim lập tức chìm xuống. Nghiêng đầu ngơ ngác nhìn xem Chu Vũ Mặc. Không nói một lời. Chu Vũ Mặc xoay người lại. Nhìn xem Triệu Nhiên. Mỉm cười. Ta làm cho ngươi cái không muốn danh phận lão bà. Còn không tốt sao? Ngươi yên tâm. Cả cuộc đời này, ta ai cũng không tìm. Chỉ tìm ngươi. Tuyệt không phản bội ngươi. Có được hay không? Gặp Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không nói lời nào. Chu Vũ Mặc lại nói. Chí Nhiên, phải không? Ta cho ngươi giật dây. Ngươi đem ta tống sư tỷ cưới. Triệu Nhiên cười khổ. Dẹp đi đi. Nàng nhớ mãi không quên chính là Thành Đông gia. Ngươi mù lên cái gì hống a? Thành Đông gia không phải liền là Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên không phải liền là Thành Đông gia. Làm sao? Ngươi đem ta Triệu gia tới, cần phải ta đi nói này nói kia. Tống sư tỷ đến Bắc Minh Hải, trực tiếp liền hỏi ta, ngươi làm sao sao một hồi khi Thành Đông gia, một hồi lại làm Triệu Chí Nhiên? Ta nói thật, ngươi có muốn hay không cưới Tống sư tỷ? ta cùng với nàng nói chuyện, nàng bảo đảm đáp ứng. Bất quá nếu như ngươi đeo lên Thành Đông ra món kia mặt nạ pháp khí, hiệu quả sợ là sẽ phải càng tốt hơn. Mà lại, Tống sư tỷ biết ngươi cùng ta sự tình, tương lai hẳn là sẽ đối hai ta gặp gỡ làm như không thấy. Gặp Chu Vũ Mặc càng nói càng hăng hái, Triệu Nhiên quả thực bó tay rồi. Đợi nàng kể xong, Triệu Nhiên tức giận nói, ngươi không muốn thành thân thì không được thân đi, vội vàng đem ta giao cho người khác là chuyện gì xảy ra? Chu Vũ Mặc cánh tay từ trong chăn vươn ra, nắm chặt Triệu Nhiên vành tay, nhẹ nhàng ngắn nói, ngươi yên tâm đi, ta thật suy nghĩ thông suốt, trong lòng chỉ có ngươi. Triệu Nhiên quả thực bó tay rồi, tóm lại ta không cưới Tống sư tỷ, ngươi không muốn thành thân dẹp đi, có là ngươi muốn gả cho ta, ngươi chờ khóc đi. Chu Vũ Mặc duỗi lưng một cái, ta thay ngươi vui vẻ còn đến không kịp đâu, đến lúc đó nhất định tham gia ngươi song tu lớn nghi điển, cho các ngươi đưa lên chúc phúc. Triệu Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, đem Chu Vũ Mặc lật người đến, chiếu vào nàng trên mông liền là một bàn tay, ta xem như phục ngươi, ngươi làm sao biến thành dạng này, vẫn là ta biết Chu Vũ Mặc sao, không có được mới là tốt nhất, ta không nhớ nhà độ dài ngắn, dầu muối tương giấm, ta muốn làm trong lòng ngươi tiên nữ, đi, mặc quần áo đi, đồ lót của ta đâu, đi nơi nào, không biết à, ai nha, trước đừng xuyên, một lần nữa, ai, ngươi chọc đi đâu rồi, sai lầm, thật có lỗi, ngoặc kép chấm chấm, sau đó, Triệu Nhiên một mực tại Bạch Mã Viện, ban ngày xử trí công vụ, năm thì mười hoặc tại buổi chiều thanh tu, đồ tể cùng thẩm tài chủ như Triệu Nhiên chỗ ước chừng, đã chính thức định cư Hồng Nguyên, Triệu Nhiên được không? Cũng sẽ đi hai người hàng thịt cùng tửu lâu dạo chơi. Đồng thời đem đồ tể hàng thịt chỉ định là Bạch Mã Viện ăn thịt nhà cung cấp hàng. Cũng đem năm mới Bạch Mã Viện yến hội đặt ở thẩm tài chủ tửu lâu. Dạng này thời gian trôi qua 10 phần tiêu diêu tự tại. Có thể xưng Triệu Nhiên chủ chính Hồng Nguyên 2 năm đến nay tối thoải mái thời gian. Có đôi khi chính hắn đều cảm thấy, quả nhiên như là Chu Vũ Mặc nói, không có được mới là tốt nhất, mỗi lần cùng Chu Vũ Mặc gặp nhau, đều phá lệ chân quý, đều cực kỳ lệnh người dư vị, đảo mắt liền tới Gia Tĩnh 25 năm, tại Triệu Nhiên liên tục chủ trì mấy trận lập đàn cầu khấn về sau. Mới nhất Gia Tĩnh 24 năm thiên hạ tín lực sổ ghi chép phát xuống đến Bạch Mã Viện. Triệu Nhiên lần nữa gặp được bản này, cả đời yêu nhất. Mỹ Mỹ nằm tại trên giường đọc qua, Chu Vũ Mặc cổ vặn một cái, tiến vào Triệu Nhiên khuỷu tay, đi theo Triệu Nhiên cùng một chỗ nhìn lại, 325,000800 khuê. Đây là nhiều hay là ít a? Ngang so sánh không coi là nhiều, dọc so sánh coi như không ít. Cái gì ý tứ? Cùng huyện khác viện so sánh, vẫn chưa được. Vẫn như cũ ở vào Đại Minh đếm ngược kia một nhóm bên trong. Đương nhiên, cũng đã không phải hạng chót rồi, nhưng cùng năm ngoái mình so sánh, lại tăng trưởng gấp rưỡi. Bất quá vẫn là có chút ít khuyết điểm, người đồng đều tăng trưởng không đến 3 thành. Đây là bởi vì mới tăng nhân khẩu quá nhiều bố trí. Cũng có cung hà bộ cuối năm 8.000 người đặt vào Bạch Mã Viện quản lý bên dưới chỗ liên lụy. Nguyên nhân, tin tưởng sang năm sẽ tốt hơn. Thật phức tạp, tính đi tính lại, không buồn tẻ sao? Đây chính là quan hệ đến chúng ta Tông Thánh Quán có thể dùng tín lực giá trị đại sự. Không có chút nào buồn tẻ. Ngươi nhìn, toàn bộ Tùng Phiên tín lực giá trị 946,000 khuê. So với trước năm tăng trưởng 6 thành, nhiều 36 vạn khuê. Cũng liền mang ý nghĩa Tông Thánh Quán năm nay lại nhưng phân phối tín lực giá trị 56 vạn. Khuê, cộng vào năm tồn tại 34 vạn, tổng cộng 90 vạn, có thể vì một sư thụ lục, cái này sư liền là ngươi, ngươi phá cảnh thời điểm, chúng ta cũng không cần đi nhà khác đạo quán mượn tín lực. Vậy coi như đa tạ Triệu phương trưởng, lần này cùng ngươi gặp nhau, tâm thần thông suốt, có lẽ 2 năm sau có thể phá cảnh, lợi hại như vậy. 31, 2 tuổi sư, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngươi ở bên ngoài vẫn là phải cẩn thận chút. Cây to đón gió, đừng bị Phật môn để mắt tới. Năm đó Phật môn vì bóp chết Sở Thiên Sư, thế nhưng là động lực không ít đầu óc. Ta hiểu rồi, đúng, Trịnh sư tỷ là ở nơi nào làm phương trưởng tới? Triệu Nhiên chỉ vào tín lực sổ ghi chép trên chỗ Liệt Hồng Nguyên Hạ Tiểu Hà huyện Quy Thọ viện. Ây, Quy Thọ viện phương trưởng. Chu Vũ Mặc nhìn một chút, nhếch miệng nói, sao ngươi kém xa, mới 183,000 khuê, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.